Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, Tám Châu Khóa Giới đến. Vì cái gì? Chiến tranh đã xong, Thương Hàn Thần Quốc bị diệt đã bị diệt. Vì cái gì còn muốn chúng ta chuẩn bị chiến đấu? Là các quốc gia cao tầng đàm phán không thành đến sao? Rõ ràng đã ký kết minh ước rồi. Không có khả năng còn sẽ phát sinh chiến tranh Ahad. Ta cũng đã 63 năm chưa từng về nhà. Chiến tranh đã xong, chúng ta cũng nên giải ngũ về quê rồi. Ta không nghĩ lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đúng vậy a, lão tử ra sức vì nước suốt 70 năm rồi. 70 năm, lão tử cháu trai đều không có gặp. Lão tử không đã làm. Nói cái gì cũng không đã làm. Chiến tranh. Đó là cao tầng sự tình, cùng lão tử không có sao. Quân lệnh truyền đạt các nơi quân doanh, nguyên một đám binh sĩ vốn là khó hiểu, sau đó tự biến thành phẫn nộ. Nhiều năm ác chiến, rốt cục lấy được thắng lợi, hiện tại lại để cho bọn hắn chiến đấu. Vậy là ai cũng khó khăn dùng tiếp nhận sự tình, ngưng chiến cảm xúc, tràn ngập từng binh sĩ trong lòng. Các binh sĩ nhao nhao vứt bỏ binh khí trong tay, dùng thực tế hành động kháng nghị cao tầng hạ đạt quân lệnh. Trời xanh phía trên, Bạch Ma lão tổ vẻ mặt ngưng trọng, trước mặt của hắn, trở lại châu trưởng vị Ngọc Thanh, cũng là sắc mặt âm trầm. Phong thiên điều đều đã mang đến sao? Nhanh chóng đem nơi đây thiên khung phong bế, không thể lại để cho bất luận kẻ nào qua giới. Ngọc Thanh Tiên Phong đạo cốt, một thân bạch y, tại trong hư không bay phất phới. Bạch Ma lão tổ không dám lãnh đạm, vung tay lên, Tinh Không Liên Minh Tinh Không Chí Tôn đám bọn họ, tất cả đều động tác nhất trí, đem lần lượt từng cái một phong thiên điều đánh vào hư không, trời xanh ổn định lại, chừng phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong tinh không đều bị phong bế. Oanh oanh, thế nhưng mà, không gian dưới vách tường đối diện, như cũ có từng tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, chấn động mỗi người linh hồn. Ngọc Thanh Châu trưởng, phong thiên điều khả dĩ phong được trời xanh nhất thời, lại phong không được cả đời. Một hồi đại chiến, không thể tránh được, ngươi cần phải sớm làm chuẩn bị nha. Bạch Ma lão tổ ngữ khí trầm trọng, hắn hết chỗ chê là... Phong thiên điều có thể phong thiên, lại phong bất trụ không gian giới vách tường. Một khi không gian giới vách tường bị phá, cho dù phong bế thiên, cũng ngăn không được cường giả khóa giới mà đến. Ngọc Thanh Châu trưởng một lời không nói, hắn làm sao không biết tình thế nghiêm trọng, lại làm sao không biết tình huống nguy cơ. Hôm nay đệ Cửu Châu vừa mới kinh nghiệm một trường hạo kiếp, còn chưa kịp thở dốc, nếu như ở thời điểm này bộc phát châu tế đại chiến. Như vậy đệ Cửu Châu kết quả cũng tự có thể nghĩ. Ngọc Thanh là muốn ra châu trưởng lệnh, điều động các quốc gia quân đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là hiện tại các quốc gia, quân đội sức chiến đấu nghiêm trọng hạ thấp, bách niên ác chiến, đã lại để cho các quốc gia quân đội chỉnh thể thực lực. Không lớn bằng lúc trước, trăm năm trước, như Thương Hàn Thần Quốc, binh sĩ thực lực kém cỏi nhất cũng là khai thiên cảnh. Đại đế cảnh đều chỉ có thể đấu tranh anh dũng, mặt khác các quốc gia tuy nhiên không so được Thương Hàn Thần Quốc. Nhưng tình huống cũng đều không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại, một đại đế đều có thể tại trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Binh sĩ thực lực càng là tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều thậm chí đều là không hiểu tu hành phàm binh. Quân đội như vậy, như thế nào nghênh chiến khóa giới mà đến châu tế đại quân? Tinh Không Liên Minh phương diện có hay không tin tức? Có biết hay không là cái kia châu? Tại đối với chúng ta dùng binh? Vì sao phải đối với chúng ta dùng binh? Ngọc Thanh hỏi, Bạch Ma lão tổ há to miệng, muốn nói điều gì? Rồi lại không biết như thế nào mở miệng, nếu là hắn biết đạo tại sao lại phát sinh đây hết thảy. Cũng không cần khẩn trương như vậy, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể thỉnh đệ Cửu Châu sở hữu tất cả đại đế cảnh đã ngoài người xuất thủ. Không gian giới vách tường đem phá, một hồi đại chiến không thể tránh được. Có thể ngăn cản bao lâu thời gian? Tựu là bao lâu thời gian a? Ngọc Thanh Châu trưởng một hồi vô lực, các quốc gia quân lực hạ thấp, quân đội là không trông cậy được vào, cũng chỉ có thể tạm thời triệu tập đệ Cửu Châu sở hữu tất cả chí tôn rồi. Dùng cái này đối kháng xâm phạm chi địch, đây là bản châu lớn lên lệnh bài, cầm nó chiêu cáo toàn bộ Cửu Châu, lão phu dùng toàn bộ Cửu Châu số mệnh với tư cách ban thưởng. Chỉ cần có thể đánh lui xâm phạm chi địch, tựu là Cửu Châu công thần, có thể đạt được Cửu Châu số mệnh. Ngọc Thanh Châu trưởng lấy ra một quả bạch ngọc lệnh bài, giao cho một cái tinh không chí tôn, lại để cho hắn chạy nhanh hành động, triệu tập đệ Cửu Châu cường giả. Bạch Ma lão tổ thần sắc đại biến, dùng đệ Cửu Châu số mệnh làm ban thưởng. Ngọc Thanh Châu trưởng phách lực, sao, quả nhiên không tầm thường. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên vang lên. Trời xanh phía trên, không gian giới vách tường bị phá, phong thiên điều bị chấn thành bột mịn, một cái không gian thật lớn khe hở xuất hiện, ngăn cản xâm phạm chi địch. Bạch Ma lão tổ ra lệnh một tiếng, đi đầu một người, mang theo tinh không liên minh hơn 30 tên tinh không chí tôn, phóng tới vết nứt không gian, dùng thân thể chắn trời xanh. Ông, thế nhưng mà, lập tức tựu lại là một tiếng kịch liệt vù vù vang lên. Không gian giới vách tường bị đã phá vỡ càng lớn diện tích. Có lực lượng cường đại tại trong hư không nổ tan. Đây là thế giới sức mạnh to lớn, là được 9 tinh tinh không chí tôn chống lại rồi, cũng muốn đại cao mày. Cuồng bạo lực lượng, không xa không giới, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, nhanh chóng nghiền nát trời xanh, đem một đạo đạo phong luật trời đánh rơi xuống. Hơn 30 tên tinh không chí tôn, thực lực tốt xấu lẫn lộn, tại đây một cổ lực lượng đáng sợ phía dưới, khó có thể ngăn cản, bị nhau nhau đánh bay. Lờ mờ khả dĩ chứng kiến, một cái chiến hạm khổng lồ, chỉ là hạm thủ, tựu có thể so với một tòa thái cổ thần núi, chậm rãi từ cái này nghiền nát thời không loạn lưu bên trong lộ ra một góc. Lão tử hơn 70 năm chưa từng về nhà, hôm nay nhất định phải trở về, hào hào mà ôm rồi ôm thê nhi già trẻ. Muốn lão tử tiếp tục chiến đấu, cho dù cầm một tòa thần núi cho lão tử đều không tiếp thụ. Bách niên chinh chiến, ta giữ vững được xuống, bây giờ là thật sự không muốn tiếp tục chiến đi xuống. Chấm ngoặc kép, ta không muốn tiếp tục chiến đi xuống. Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, liên tiếp ngưng chiến thanh âm, truyền khắp các nơi quân doanh nơi hẻo lánh. Các binh sĩ tình cảm quần chúng kích động, hình như bất ngờ làm phản. Ông, đột nhiên, vù vù chi âm truyền khắp phía chân trời. Một cái màu đen bàn tay lớn, đủ có vài chục vạn trượng trường, tự dưng tự trời xanh phía trên xuất hiện, nhanh chóng hướng phía các nơi quân doanh đánh rơi xuống mà xuống. Cái con kia bàn tay lớn, như là một mảnh bầu trời màn, ra thiên tế nhật, lại để cho đại địa lập tức âm u xuống dưới. Tình cảm quần chúng kích động đám binh sĩ, còn không biết chuyện gì xảy ra, tựu có mấy vạn người bị cái này một cái đại thủ bắt được trong lòng bàn tay, trong chốc lát nghiền nát trở thành bùn máu, sau đó rơi. Chuyện gì xảy ra? Trời ơi, đó là cái gì người tại ra tay? Chấm ngoặc kép, huyết vũ rơi. Các binh sĩ lập tức bừng tỉnh, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cái kia một cái đại thủ, hướng xa xa một cái quân doanh lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Kêu rên, kêu thảm thiết lập tức không dứt bên tai. Ta nãi đệ tám châu thất tinh tinh không chí tôn mạnh bách, đệ Cửu Châu tạp toái môn, run rẩy a, sợ hãi a, run rẩy a, ha ha. Chấm ngoặc kép, một cái như sấm rền thanh âm, tự trên trời sao vang lên. Các binh sĩ vô ý thức hướng phía trên nhìn lại, đã thấy đến cái kia trời xanh phía trên. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái cự đại chiến hạm một góc. Nguyên một đám thông thiên cự nhân đang từ trên chiến hạm đi ra, nhanh chóng hướng trên mặt đất vọt tới. Lão Phu chính là đệ Bát Châu Chiến Vân Thần Quốc đệ nhất cao thủ bàng chiến. Hôm nay đến đây, giết sạch đệ Cửu Châu, mảnh giáp không lưu. Ta là đệ Bát Châu Phong Vân Thần Quốc đại tướng quân Ngô Phong. Mang binh đến đây đệ Cửu Châu, kiến công lập nghiệp, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng to lớn hô quát, truyền khắp nơi. Trên mặt đất đám binh sĩ sợ hãi, dưới hai tay ý thức hướng bên người binh khí chộp tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.